Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, hắn đến từ lịch sử. 4.000 chữ, âm thanh, bên trong cửa, hình như có âm thanh. Hoang đồi trong núi rừng, ánh mặt trời chênh chếch chiếu lại đây, nói chung là bởi vì chân trời tây giáng hồng duyên cớ. Chiếu rọi xanh lục rừng rậm đều đỏ tươi lên. Toàn bộ tiểu đội người chớp mắt căng thẳng, nắm chặt vũ khí, thân thể phảng phất cứng ngắc ở bình thường. Đồng thời đưa mắt tụ tập với núi lõm nơi kia to lớn mà cũ nát cửa lớn. Cửa kia khép kín cũng không phải vừa khớp, bởi vì thời đại lâu đời, giữa hai cánh cửa có một cái nắm đấm lớn khe hở. Giờ khắc này, có từng trận làm cho người kinh hãi tiếng va chạm tự trong đó truyền ra ngoài. Kia tiếng va chạm cực đại, phảng phất là có mãnh thú ở sông tới cửa lao, sắp phá cửa mà ra. Theo va chạm kéo dài, kia to lớn cửa kim loại mặt ngoài bao trùm bụi đất bắt đầu rì rào rơi xuống. Phần phật, cho bụi tràn ngập, từng khối đất đá từ cửa lớn mặt ngoài, đỉnh chóp, bốn phía chóc ra, rơi xuống, đập xuống đất, thức tỉnh trong đội ngũ đám người. Cẩn thận, lùi về sau, từng tiếng ngắn ngủi âm tiết vang lên, mọi người vừa lùi về sau vừa tụ lại, mãi đến tận đẩy lên ngoài 100 mét, mới dừng lại, sắc mặt ngơ ngác lẫn nhau đối diện, tiếp đó nắm vũ khí tay càng khẩn trương, ánh lửa, bên trong hình như tải thiêu đốt, bỗng nhiên. Trong đội ngũ có người kinh ngạc thốt lên, giờ khắc này, kia tiếng va chạm đã biến mất, ngược lại là một đạo nồng nặc khói màu xám đen từ trong khe cửa tràn ngập ra. Dường như khói báo động, phụt lên mà ra, hướng không trung bốc lên, nếu là nhìn kỹ, còn có thể từ trong khe cửa nhìn thấy hỏa diễm ánh sáng đỏ. Liền ngay cả cửa lớn kim loại kia, cũng bắt đầu ấm lên. Ăn mặc kỳ quái áo bào tuyết lị cùng với cầm trong tay kiếm rộng. Người mặc áo giáp lộ ân đám người căng thẳng nhìn chăm chú tình cảnh này. Không biết nên làm thế nào cho phải. Đối mặt quỷ dị này tình huống, liền ngay cả cái kia song đầu huyền đều co rúm lại ngậm miệng lại. Cuối cùng, ở trong tiếng va chạm, cánh cửa kim loại cổ xưa kia bắt đầu biến hình. Trung gian khe hở cũng càng lúc càng lớn. Đột nhiên, bọn họ liền nhìn thấy từ trong khe cửa dò ra bốn con phảng phất kim loại cấu tạo bàn tay lớn. Cũng đè lại cửa lớn hai bên. Bắt đầu xoay, dù sao cũng là tuổi tác xa xưa. Bốn phía cố định trang bị từ lâu phá hoại. Thế là, ở tuyết lị đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cánh cửa kim loại nặng nề kia bị chậm rãi đẩy ra. Tiếp đó, chính là khói đặc che đậy tầm nhìn. Bốn cái kia kim loại bàn tay lớn cũng biến mất cùng trong khói dày đặc biến mất không còn tăm hơi. Lại sau đó, chính là một đạo cuồng phong thổi bay. Sương mù cấp tốc tiêu tan. Một bộ quỷ dị tranh cảnh cuối cùng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Chỉ thấy trong cửa lớn càng là một cái biển lửa, mà kia thiêu đốt, càng là vô số bạch cốt khô lâu. Hiển nhiên là xương người, đã thiêu đốt hầu như không còn, có thể tốt xấu còn có thể nhìn ra đại khái dáng dấp. Kinh người nhất chính là đang thiêu đốt khô lâu biển lửa trung gian. Càng đứng một bóng người, người kia quanh người có vô hình gió mát vờn quanh, ép pha hỏa diễm cùng khói đặc. Chính đứng bình tĩnh ở đó, hai tay tùy ý buông xuống hai bên, một thân quái dị quần áo, khuôn mặt ẩn ở trong khói xanh, hai đạo ánh mắt lợi hại đâm ra đến, hình như tại tò mò đánh giá bọn họ tất cả mọi người. A, trong đội ngũ, tên kia lớn tuổi nữ tính che miệng lại, con người trừng lớn, phát ra khiếp sợ hô khẽ. Những người còn lại cũng là tương tự phản ứng, đều là cả người phát lạnh, lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, trong con người tràn đầy căng thẳng cùng hoảng sợ. Tình cảnh này quá mức quỷ dị, phủ đầy bụi vô số năm di tích viễn cổ, bên trong càng đi ra một người như vậy. Mặc cho là ai, cũng khó có thể chấn định. Trầm mặc mấy giây, cuối cùng, trong cửa bóng người chậm rãi đi ra, khuôn mặt của hắn cũng hiển lộ ra. Trình Lâm chậm rãi đi ra, ánh mắt đảo qua người ở chỗ này, nguyên bản có chút sầu não trên mặt móc lên một cái tự nhận là khéo léo nụ cười. Các vị không cần căng thẳng, ta cũng không có ác ý, dừng một chút. Hắn ngửa đầu ngắm nhìn bị rừng cây che đậy bầu trời. Chỉ thấy màu xanh đen khói lửa chênh chếch bay vào vòm trời. Ánh mặt trời ấm áp bên trong, có không biết tên chim tước chấn động tới, giữa không trung xoay quanh. Trình Lâm ý thức được chính mình là từ trong núi đi ra. Âm thầm gật đầu, tiếp đó hỏi dò, xin hỏi, các ngươi ai có thể nói cho ta? Các ngươi đến từ nơi nào? Đang khi nói chuyện, Trình Lâm trong lòng không tiếng động cảm khái câu, thầm nghĩ những người này đại khái chính là thời đại hậu văn minh, nhân loại. Cũng chính là những kia đã từng chống qua tai biến kỷ nguyên, nhân loại đời sau. Nếu như từ nhân loại tộc quần toàn thể bối phận có lợi, chính mình đại khái có thể được xưng là bọn họ tổ tiên. Cũng là duy nhất còn sống sót tổ tiên. Trình Lâm yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu, tiếp đó nghĩ đứng lên sau những kia thiêu đốt bạch cốt. Trong lòng có bao nhiêu chút thương cảm. Đúng, tuy rằng không có cái gì bằng chứng phụ, nhưng hắn hầu như có thể não bổ ra sau cửa năm đó phát sinh tình huống. Ở hắn dọc theo khô cạn đường sông đi tới phần cuối, nhìn thấy đống kia tích ở sau cửa kim loại bạch cốt đỉnh núi lúc, cũng đã đoán được chút, những bạch cốt này không biết có bao nhiêu cũ, lít nhà lít nhít, chồng chất như núi, mà có số lượng rất nhiều duy trì hướng cửa lớn phương hướng. Hiển nhiên cũng không phải là tự nhiên tử vong, càng như là bị giam ở đây, hay là ở đó chút gian nan trong năm tháng, bởi vì nhân khẩu quá nhiều, một nhóm người cuối cùng lựa chọn từ bỏ đại đa số, dùng cửa kim loại đem nó đóng kín ở trong đó, sau đó bởi vì đồ ăn hoặc là điện lực không đủ, khí oxy tiêu tan duyên cớ, vô số người chết ở bên trong. Đương nhiên, này cũng không nhất định là chân tướng, chỉ là Trình Lâm suy đoán mà thôi. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Trình Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt, bọn hậu bối. Đến mức ngôn ngữ, hắn ở bên trong cửa thời điểm cũng đã nghe được bọn họ tiếng trò chuyện. Cũng thành công, nghe hiểu. Điều này hiển nhiên là thôi diễn trình tự động phiên dịch. Rất chi kỳ, bất quá Trình Lâm cũng phát hiện rồi. Tiếng nói của bọn họ phảng phất cùng tiếng Anh có chút liên quan. Ân, cân nhắc đến năm đó tình huống, tiếng Anh làm thế giới thông dụng nói bảo lưu lại đến cũng diễn sinh độ khả thi xác thực rất lớn. Ngươi, là, bên trong vùng rừng rậm, thăm dò trong tiểu đội có người run rẩy đặt câu hỏi. Ngươi muốn hỏi ta là ai? Trình Lâm cười khẽ chút, giơ lên tay phải, dùng ngón tay gõ gõ cái trán, phảng phất rất khó khăn. Suy nghĩ 2 giây, hắn mới cố ý làm ra khổ não thần sắc. Xin lỗi, thời gian, quá rồi quá lâu, ta rất nhiều ký ức có chút ngổn ngang. À, hy vọng các ngươi có thể lý giải, lại như là một cái ngủ say quá lâu người. Lập tức thức tỉnh rồi, đại não liền giống như một bãi hồ dán. Nếu như các ngươi có thể cung cấp đầy đủ tin tức, ta nghĩ, ta sẽ hồi tưởng lại càng nhiều. Nghe được hắn, thăm dò tiểu đội lần thứ 2 vắng lặng. Những đám người này bốn phía nhìn nhau, khó nén kinh ngạc. Rốt cuộc, người bí ẩn này lời giải thích làm người nghiền ngẫm sợ cực. Cuối cùng, trong đội ngũ Tuyết Lị đi ra, nàng nỗ lực khống chế chính mình căng thẳng. Đầu tiên là hướng về Trình Lâm được rồi một cái quái lạ lễ nghi, dùng tay phải nắm chặt quyền ở trước ngực lần lượt gõ 3 lần. Sau mới nói, chúng ta là Đí Pi Rêu Vương quốc hạ hạt, cực nam lĩnh, lãnh chúa vương quốc Tam Vương Tử Nâu Lần Điện Hạ khai thác đội ngũ thăm dò. Đế Pirio, cực nam lĩnh, vương tử, khai thác, Trình Lâm nghiền ngẫm mấy cái này từ ngữ, lại tập hợp những người này trang phục cùng trang bị, nghĩ thầm trải qua tai biến kỷ nguyên, xã hội loài người hiển nhiên là đại rút lui rồi. Ân, nghe tới tựa hồ lui trở về lãnh chúa chế thời đại rồi. Ân, cân nhắc đến thời đại biến hóa, nhân khẩu giảm mạnh, không đủ để chống đỡ công nghiệp hóa quy mô, rút lui về phong kiến lãnh chúa cũng không khó lý giải. Gật gật đầu, Trình Lâm mỉm cười chút, sau đó ở những người này nhìn kỹ bên trong lộ ra mấy phần phức tạp ý cười. Đều là chưa từng nghe qua tên đây, xem ra, thời đại xác thực thay đổi rất nhiều. Nghe được hắn câu nói này, Tuyết Lị nhìn một chút những người khác, nắm đấm nắm chặt, phảng phất ở cho mình cổ vũ, chợt thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng quắc, hỏi dò. Ngài, chưa từng nghe tới vương quốc tên. Trình Lâm bình tĩnh mà cùng cái này xem ra có chút hỗn huyết phong cách nữ hài đối diện chút. Gật đầu, thành khẩn nói, xác thực như vậy, ân, không biết các ngươi trong lịch sử, phải chăng còn ghi chép, đại tai biến, cái từ này là hắn cố ý nhắc lên. Quả nhiên, nghe được hắn nói như vậy, những người này đều có rõ ràng biến hóa. Trong đội ngũ tên kia ăn mặc hoa văn trường bào lớn tuổi nữ tính đi ra. Gật đầu, dùng ôn hòa thanh tuyến nói. Tồn tại, ở vương quốc trong lịch sử, ghi chép một đoạn tai biến kỷ nguyên, đến mức càng sớm hơn. Bản truyền thuyết có một đoạn tiền sử văn minh. Ngài thật không hiểu những này. Trình Lâm chăm chú nghe. Sau đó ở bọn họ căng thẳng nhìn kỹ. Gật gật đầu, ta nghĩ. Ta đại khái hiểu chút tình huống rồi. Nếu như ta không phán đoán sai, ta sinh hoạt niên đại hẳn là liền thuộc về các ngươi nói tới. Tai biến kỷ nguyên, ta sinh hoạt thời đại. Tai biến kỷ nguyên, nghe được Trình Lâm hai từ này, người ở chỗ này hoàn toàn vì đó biến sắc. Tên kia cầm trong tay một cái kỳ dị ống đồng thanh niên càng là bật thốt lên. Không thể, ồ, vì sao? Trình Lâm rất hứng thú nhìn về phía hắn. Thanh niên kia dứt khoát nói. Tai biến kỷ nguyên đã kết thúc 1000 năm rồi. Không thể có người còn tiếp tục sống sót. Đồng thời khi đó ngôn ngữ khẳng định nhưng hiện tại không giống. Ngươi, Trình Lâm lắc đầu một cái. Đánh gãy hắn. Học tập một cửa ngôn ngữ đối với ta mà nói. Cũng không khó. Đặc biệt là... 1000 năm mà thôi, ngôn ngữ cũng không có biến hóa về mặt bản chất, nhưng là, thanh niên kia còn muốn tranh luận, liền bị tên kia cao to chiến sĩ, Lộ Ân, đánh gãy. Tề Lâm, đừng nói rồi, sau đó, hắn đi lên trước, chăm chú mà cẩn thận mà nhìn Trình Lâm, ánh mắt sáng quắc, trong truyền thuyết, trong kỷ nguyên tai biến cường giả có vượt xa chúng ta tưởng tượng mạnh mẽ năng lực. Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể chống qua đoạn kia gian khổ 5 tháng. Ta không rõ ràng ngài lai lịch, cũng không cách nào nhận biết ngài lời nói thật giả. Bất quá, bất luận thân phận của ngài đến cùng là cái gì, đều tất nhiên là một vị cường giả chân chính. Dừng lại, Lộ Ân mới nói, không biết, ngài đến cùng nghĩ làm cái gì? Làm cái gì? Hỏi rất hay. Ta cũng muốn biết ta nên làm cái gì. Trình Lâm ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Cũng ngay vào lúc này. Trong đầu bên cạnh tiếng hiện lên. Chúc mừng ngươi hoàn chỉnh nhiệm vụ. 1. Nhiệm vụ. Bộ phận thứ 2. Ngươi từ viễn cổ, di tích bên trong đi ra. Ngẫu nhiên gặp phải một vị vương tử thuộc hạ. Ngươi đối cái này chưa biết thời đại cảm thấy hiếu kỳ. Ngươi quyết định theo bọn hắn. Đi vị vương tử kia lãnh địa nhìn một chút. Quả nhiên, Trình Lâm trong lòng thở dài, biểu tình không chút biến sắc, lại giơ lên tay phải gõ gõ cái trán, làm bộ đang suy tư dáng dấp. Chợt có chút mơ màng nói, ta cũng không rõ lắm. Bất quá, nếu như các ngươi không ngại lời nói, ta hy vọng đi gặp thấy các ngươi lãnh chúa. Lộ Ân cùng Tuyết Lị liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đối với Trình Lâm yêu cầu này cũng không phải đặc biệt bất ngờ. Trầm mặc 2 giây, hai người chăm miệng một lời nói. Được, gặp Trình Lâm nở nụ cười. Tuyết Lị lại có chút tim đập nhanh mà liếc nhìn kia bị đẩy ra kim loại trong cửa lớn. Dần dần tản đi ánh lửa, do dự chút, chung quy không có lựa chọn vào xem. So sánh với đó, cái này xa lạ, tự xưng đến từ chính, tai biến kỷ nguyên, cường giả. Hiển nhiên càng đáng giá quan tâm, chúng ta điều này cũng đang muốn trở về, xin theo chúng ta đồng thời xuống núi. Thỏa thuận xong xuôi, kia không khí sốt sắng cũng lặng yên khoan khoái không ít. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ Trình Lâm bức kia gần như người hiền lành dáng dấp. Ôn hòa thái độ đều sẽ làm người ta thả xuống đề phòng. Đương nhiên, không có người hoài nghi Trình Lâm thực lực. Tuy rằng chưa từng giao thủ, nhưng chỉ là có thể đem kia trầm trọng cửa lớn mạnh mẽ đẩy ra, liền đủ để cho thấy thực lực. Đặc biệt là kia đẩy cửa ra 4 cái tay, cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết đó là Trình Lâm từ trong linh giới triệu tập lại đây linh năng khôi lỗi, dùng hết sau cũng đã thu về. Ân, lần trước cùng châu Âu Celis giao chiến, nguyên lai đám kia đã toàn hủy, chỉ có thể đem đồng nát sắt vụn bồi thường thu rồi. Trong thời gian ngắn chỉ có thể làm ra 2 đài khôi lỗi làm cu ly đến dùng. Có Trình Lâm gia nhập, toàn bộ đội ngũ bầu không khí tức khắc quái dị lên. Tuyết Lị bọn người không tốt trò chuyện, càng không lớn dám cùng Trình Lâm đối thoại. Trình Lâm cũng thức thời, cố ý lạc hậu bọn họ vài bước, hai bên duy trì một cái khoảng cách. Bất quá so với cả người căng thẳng, thời khắc đề phòng thăm dò đội viên, Trình Lâm dáng dấp liền thả lỏng quá nhiều, gần như nhàn nhã đi ở trong núi rừng, thưởng thức trong núi cảnh sắc. Vẫn đúng là đừng nói, ở trên thực tế xem quen rồi hoang vu mùa đông, này đột nhiên đi tới giữa hè thời tiết, tâm tình đều đi theo tốt lên. Di tích cửa lớn vị trí vốn là thấp hơn, khoảng cách chân núi không phải rất xa, sở dĩ chờ ấm áp sán lạn ánh mặt trời dần dần nhạt xuống, mặt trời đỏ xuống phía tây, mọi người cũng thành công xuống núi. Nhưng mà này cũng không ý nghĩa liền tiến vào vị vương tử điện hạ kia quản lý cực nam lĩnh. Hỏi 2 câu, Trình Lâm mới biết, nếu như bình thường bước tốc, còn cần 2 ngày mới có thể trở về lãnh địa. Điều này làm cho hắn có chút đau đầu. Ăn gió nằm sương, không ai yêu thích. Còn nữa, để đã quen ngự kiếm phi hành Trình Lâm chậm rãi bước đi, cũng thực tại khó chịu. Có thể nếu như mình ngự kiếm rời đi, bao nhiêu cũng không thích hợp lắm. Suy nghĩ, sắc trời cũng đen kịt lại. Tên kia gọi là Lộ Ân chiến sĩ nhìn dần dần đen kịt xuống sắc trời, thở ra một hơi, nói, chúng ta liền ở đây cắm trại đi. Nơi này so sánh trống trải, đi rồi lâu như vậy, lại là nóng bức khí trời. Mặc dù trong đội ngũ nhân viên đều không phải người bình thường, cũng uể oải, đặc biệt là còn muốn thường xuyên phòng bị rơi ở phía sau cái kia, người bí ẩn. Lúc này, trong đội ngũ thành viên hầu như đều là đầu đầy mồ hôi, khí nóng từ khôi giáp trong khe hở bốc ra ngoài. Tốt, phụ cận có dòng suối nhỏ, ta đi múc nước, một tên chiến sĩ trang phục thanh niên nói. Ta cùng ngươi đồng thời, một người khác cũng nói. Những người khác tắc thuần thục bắt đầu ở phụ cận quét dọn mặt đất, nhặt củi khô, chuẩn bị cắm trại. Trình Lâm nhìn tình cảnh này, khẽ cau mày, các ngươi phải ở chỗ này qua đêm, vẫn là vẻn vẹn là ăn cơm? Tên kia gọi là Thâm Lam, lớn tuổi nữ tính ôn hòa giải thích nói. Bữa tối là muốn ăn, cũng xác thực phải ở chỗ này qua đêm. Dừng một chút, nói chung là đoán ra Trình Lâm ý nghĩ. Thâm Lam lại nói, chúng ta cũng không nghĩ ở dã ngoại qua đêm. Thế nhưng, mảnh này khu vực còn chưa khai thác ra, chu vi mãnh thú số lượng không ít. Buổi tối đi đường, mặc dù chúng ta cũng không phải gầy yếu người bình thường, cũng sẽ tăng lớn nguy hiểm. Sở dĩ chỉ là như vậy, Trình Lâm nháy mắt mấy cái, nhô ra một câu, Thâm Lam sửng sốt một chút, lúng túng, đúng đấy, chợt, nàng liền nhìn thấy Trình Lâm nở nụ cười. Nếu như các ngươi chỉ là lo lắng buổi tối nguy hiểm, như vậy, ta nghĩ, này cũng không là vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục